Khi gió nổi lên, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phong Tâm Beta, bảo chơi đêm đã khuya, không ai có ý định về phòng ngủ, mọi người vẫn say sưa tận hưởng cảm giác đoàn tụ mồ cận bùi lo lắng con gái chịu không nổi, vì những ngày này con bé hẳn cũng như mọi người, thức trắng đêm. Nguyệt Nguyệt, anh vươn tay vuốt má con gái, con ngủ trước đi, mai chúng ta tiếp tục nói chuyện được không? Không đâu. Nguyệt Nguyệt vừa đổi chỗ, giờ nằm trong vòng tay Quý Tinh Dao, CCO vẻ rất mãn nguyện. Từ khi có ký ức, phần lớn thời gian cô bé đều theo Quý Tinh Dao. Nhưng trước đây cô bé quen với hương thơm của cô Tinh Dao, còn giờ đây là mùi của mẹ mình. Khác biệt lắm, Nguyệt Nguyệt cọ vào lòng Quý Tinh Dao, đôi tay nhỏ vòng chặt cổ. Mẹ ơi, hửm, Quý Tinh Dao nghiêng mặt áp L3N đỉnh đầu Nguyệt Nguyệt. Không có gì. Chỉ là con muốn gọi mẹ thôi. Một lúc sau, mẹ ơi, ừ, tối nay con ngủ với mẹ được không? Không chờ Quý Tinh Dao trả lời, Mộ Cận Bùi đã nói. Được, vậy bây giờ con hãy về phòng tắm rửa, đã gần 2 giờ sáng, muộn quá rồi. Nguyệt Nguyệt ngáp một cái, gật đầu. Cô bé nghĩ rằng sau khi đoàn tụ với mẹ Tinh Dao và bố Bùi, mình sẽ phân khích tới mức không ngủ nổi, có thể thức trắng một đêm không vấn đề gì. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Căng thẳng những ngày qua được giải tỏa, cơ thể cô bé thư giãn, sự mệt mỏi và buồn ngủ cùng lúc ập đến. Cô bé vừa mệt vừa buồn ngủ, thật sự muốn được chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mẹ. Mộ Cận Bùi cúi xuống, bố cõng con, Nguyệt Nguyệt nằm sấp trên lưng bố, Quý Tinh Dao nắm tay cô bé, tay kia đỡ sau lưng. Khi về đến phòng, Mộ Cận Bùi đặt Nguyệt Nguyệt lên ghế sofa. Thấy con bé đã quá buồn ngủ, Quý Tinh Dao nói. Mẹ gội đầu cho con nhé. Nguyệt Nguyệt lắc đầu, cố mở mắt. Con lớn rồi, nói xong lại ngáp, sau đó đi vào phòng thay đồ lấy đồ ngủ rồi vào phòng tắm. Quý Tinh Dao và Mộ Cận Bùi về phòng mình, thay bộ ga giường mới. Đó là loại mà Nguyệt Nguyệt thích, màu xanh đậm, có hình sao và trăng hòa quyện. Quý Tinh Dao hỏi Mộ Cận Bùi, anh ngủ ở phòng khách à? Mộ Cận Bùi chỉ vào chiếc sofa cạnh cửa sổ. Anh không buồn ngủ, chỉ ngồi đây nhìn hai mẹ con ngủ thôi. Anh không yên tâm khi ngủ ở nơi khác, không muốn rời đi dù chỉ một bước. Quý Tinh Dao không đồng ý, mấy ngày rồi anh chưa ngủ ngon, nhất định phải lên giường ngủ. Mộ Cận Bùi gật đầu, đồng ý với cô. Anh mang bộ ga giường của mình sang phòng khách. Quý Tinh Dao cũng bước vào theo anh, trên tay anh đang ôm chăn nên không thể dắt cô. Cô liền nắm lấy vạt áo sơ mi của anh. Ở nhà, chỉ cần không vẽ tranh, hầu như lúc nào cô cũng dán sát bên anh không rời. Nhưng một khi cô bắt đầu vẽ, ánh mắt cô chỉ tập trung vào giá vẽ. Mộ Cận Bùi đặt bộ chăn gối xuống, quay lại ôm cô, giúp cô vươn vai một chút. Bố mẹ, Nguyệt Nguyệt vừa tắm xong, bước vào phòng ngủ mà không thấy ai. Bố đây, Mộ Cận Bùi đặt Quý Tinh Dao xuống, hôn cô bé hai cái, rồi nói. Ngủ ngon nhé, Nguyệt Nguyệt đang ngồi ở ghế cuối giường, nhìn vào điện thoại. Tóc cô bé nhỏ nước tong tong, khăn lông trên vai đã ướt sũng một nửa. Quý Tinh Dao đi tắm, còn Mộ Cận Bùi thì sấy tóc cho con gái. Nguyệt Nguyệt nhận được email của cậu bạn từng tỏ tình với mình. Hiện giờ, cậu ấy đang ở Bắc Kinh. Cảm ơn cậu vì sự thẳng thắn và chân thành. Từ đêm qua đến giờ, mình cứ mãi suy nghĩ, có lẽ là mình chưa đủ trưởng thành. Vì một người con trai trưởng thành sẽ không dẫn bố mẹ cùng đi hẹn hò. Mình rất xin lỗi vì đã làm chuyện này trở nên rắc rối như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đang nghĩ cách sửa chữa nhưng bố mình bảo, trong thời gian ngắn mình sẽ không có cơ hội nào cả. Mẹ mình thì nói rằng, thích là một cảm giác và rất rõ ràng, cậu không có cảm giác đó với mình. Họ đưa mình 200 tệ, bảo mình ra con hẻm gần đó tìm một quán cà phê. Uống một ly để giải tỏa nỗi buồn. Nhân tiện cũng để mình suy nghĩ lại, tại sao IQ của mình lại thấp đến vậy? Có phải cậu cũng cảm thấy IQ của mình thấp không? Thật sự yếu kém, mình suy nghĩ cả buổi sáng, hình như mình thật sự rất tệ. Mình không nên dùng một tin nhắn để tỏ tình lần đầu, nó không đủ nghiêm túc, không đủ lãng mạn, làm cậu cảm thấy mình không xem trọng cậu. Nhưng thật ra không phải vậy. Mình muốn bố mẹ cùng tham gia để cậu biết rằng mình rất nghiêm túc với mối quan hệ này, và cũng muốn nói với cậu rằng bố mẹ mình rất thích cậu. Tất nhiên, mình càng thích cậu hơn, mình không muốn yêu đương vụng trộm, Rõ ràng mối tình đầu là một chuyện đẹp như thế. Nếu bố mẹ chúng ta đều biết chuyện chúng ta yêu nhau, chúng ta có thể tự do làm những điều mình thích. Vào cuối tuần, chúng ta có thể cùng xem phim siêu anh hùng. Khi trời đẹp mình sẽ đi công viên cùng cậu để vẽ. Nhân tiện mình ngồi cạnh làm bài tập. Nếu cậu không biết thì có thể hỏi mình. Vào kỳ nghỉ, chúng ta đến Universal Studio, đến Disneyland, mình có thể cùng cậu đi xe buýt đến trạm cậu xuống. Nhưng mình đã làm hỏng tất cả, mình quá nhút nhát, không dám nói trực tiếp với cậu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã trả lời mình. Không biết khi nào cậu mới hiểu được cảm giác thích và yêu là gì, mong rằng ngày đó sẽ đến nhanh. Chúc cậu mỗi ngày đều vui vẻ, tràn đầy cảm hứng. Tóc đã khô, Mộ Cận Bùi cất máy sấy. Xong rồi, con nằm lên giường đi nào. Nguyệt Nguyệt không có phản ứng gì, ánh mắt dán chặt vào một góc ghế cuối giường. Nguyệt Nguyệt, dạ, Nguyệt Nguyệt chợt tỉnh, tắt màn hình điện thoại. Cái email đó, cô bé đã xem đi xem lại đến 3 lần. Lên giường đợi mẹ con nào. Dạ, Nguyệt Nguyệt vội vàng leo lên giường. Bố ơi ngủ ngon, ngủ ngon, Mộ Cận Bùi cúi xuống, đặt lên trán cô bé một nụ hôn. Cánh cửa đóng lại, Nguyệt Nguyệt úp mặt vào gối. Cô bé không biết khi nào chị Pudding nhỏ mới quay về. Hiện giờ cô bé đang rất cần sự giúp đỡ của chị Pudding nhỏ. Thích và yêu rốt cuộc là gì? Mộ Cận Bùi đã sắp xếp xong lịch trình chuyến du lịch. Đây chính là chuyến trăng mật mà Nguyệt Nguyệt mong đợi. Lần này vẫn là đi đến một thị trấn đặc sắc. Anh dự định trong suốt cuộc đời mình sẽ cùng Quý Tinh Giao dạo hết các thị trấn đặc sắc trên thế giới. Thị trấn có một nhà thờ rất đẹp. Nguyệt Nguyệt đề nghị tổ chức một lễ cưới cho họ ở đó. Chỉ có 3 người họ, cô làm chứng, chứng kiến hạnh phúc của bố cô và mẹ Tinh Giao. Ngày mai, họ sẽ bay. Hôm nay Nguyệt Nguyệt cùng họ đến trung tâm thương mại chọn đồ. Nguyệt Nguyệt hỏi Quý Tinh Giao, mẹ ơi, mẹ chọn váy dạ hội hay mua một chiếc váy cưới? Mặc váy cưới quá nổi bật, Quý Tinh Giao quyết định. Chỉ cần váy trắng là được. Nguyệt Nguyệt vẫn nhớ dáng vẻ mẹ mặc váy cưới, trông như một nàng tiên. Cô và Pudding nhỏ từng làm phù dâu trong lễ cưới của họ, nhưng khi đó cô gọi họ là cô Tinh Giao và chú Mộ. Trong lòng cô, lễ cưới lần đó luôn có một chút tiếc nuối. Cô muốn tổ chức lại một lần nữa cho họ. Tại trung tâm thương mại, họ gặp Hà Sở Nghiêu và Hoa Thần. Hai người họ đang đưa 2 đứa con đi dạo phố. Con gái lớn của Hà Sở Nghiêu và Hoa Thần năm nay 6 tuổi, con gái nhỏ 3 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thần gật đầu chào nhẹ, rồi dẫn 2 đứa trẻ vào cửa hàng mẹ và bé. Hà Sở Nghiêu và Mộ Cận Bùi từ lâu đã không hợp nhau. Từ sau vụ xung đột nhiều năm trước, mỗi lần gặp mặt họ không thèm chào hỏi. Anh vẫn tỏ ra thân thiện với Quý Tinh Giao. Chúc mừng nhé, anh nghe Pudding nhỏ kể rằng họ đã đoàn tụ với Nguyệt Nguyệt. Quý Tinh Giao mỉm cười. Cảm ơn, Nguyệt Nguyệt ôm lấy tay Mộ Cận Bùi. Lắc qua lắc lại, cô bé cũng đung đưa theo. Hà Sở Nghiêu và Quý Tinh Giao trò chuyện bao lâu, cô bé cứ bám lấy Mộ Cận Bùi bấy lâu. Thỉnh thoảng, hai bố con còn thì thầm vài câu. Hà Sở Nghiêu cảm thấy ghen tị, trong lòng chua chát. Cùng là sau nhiều năm mới gặp lại con gái, kết cục của anh và Mộ Cận Bùi hoàn toàn khác biệt. Khi Pudding nhỏ còn nhỏ, mỗi tuần họ vẫn có thể bên nhau vào cuối tuần. Nhưng 2 năm gần đây, từ khi chiều cao của Pudding nhỏ gần đạt chuẩn và cô bé vào đại học, thời gian họ gặp nhau ngày càng ít. Pudding nhỏ bận rộn với các hoạt động câu lạc bộ cuối tuần, khi rảnh rỗi, cô bé lại dành thời gian cho Tạ Quân Trình. Giữa anh và con gái chủ yếu chỉ còn là những cuộc gọi điện thoại. Anh cảm nhận được, tình cảm giữa anh và con gái ngày càng xa cách. Ngay cả khi biết được chuyện Nguyệt Nguyệt và Quý Tinh Giao đoàn tụ, anh cũng phải hỏi đi hỏi lại 2 lần mới biết. 2 ngày trước, trên trang cá nhân, Pudding nhỏ đã viết một đoạn thế này. Gửi đến bảo bối yêu dấu nhất của tôi, chúc mừng em, cũng chúc mừng chúng tôi. Chúng tôi cuối cùng cũng tìm được thiên thần nhỏ của mình. Dù mất đến 8 năm trời, nhưng tất cả đều xứng đáng. Bây giờ, đôi cánh của em đã đủ mạnh mẽ để bay qua ngàn núi vạn sông, đến bên bố mẹ em, những người yêu em nhất và em cũng yêu họ nhất. Ngủ ngon, yeah em. Khi viết những dòng này, chắc chắn cô bé vừa ngưỡng mộ Nguyệt Nguyệt, vừa nhớ mẹ mình. Giờ chưa chắc chắn, còn phải xem ý Tạ Quân Trình thế nào. Giọng Quý Tinh Giao kéo Hà Sở Nghiêu trở về hiện thực. Vừa rồi anh đã hỏi Quý Tinh Giao, sinh nhật 20 tuổi của Pudding nhỏ sẽ tổ chức thế nào? Anh gật đầu, vậy đợi Tạ Quân Trình trở về từ hòn đảo, tôi sẽ tìm cậu ấy. Anh không nấn ná thêm, chào tạm biệt họ. Hà Sở Nghiêu lên tầng, tìm một chỗ yên tĩnh rồi gọi cho Tạ Quân Trình, hỏi xem bao giờ anh ấy mới từ hòn đảo trở về. Bên đảo giờ này đang là buổi tối, Tạ Quân Trình đang dựa vào khung cửa sổ uống rượu, nhìn ra biển cả sâu thẳm, yên bình. Trong nhà, bản nhạc chúc mừng sinh nhật mấy năm trước Pudding nhỏ từng chơi cho chú Trương vẫn đang vang lên. Bao giờ cậu về? Hà Sở Nghiêu hỏi. Tạ Quân Trình nhấp một ngụm rượu vang, mãi sau mới lên tiếng. Không biết, Hà Sở Nghiêu thở dài. Phần lớn thời gian, Tạ Quân Trình chẳng mấy khi có thái độ dễ chịu với anh, nói chuyện cũng chỉ ậm ừ cho có. Điện thoại im lặng trong giây lát, rồi anh nghe thấy tiếng đàn piano. Pudding nhỏ chơi đấy à? Tạ Quân Trình. Ừ, một tiếng. Hà Sở Nghiêu không quen thuộc với bản nhạc này, anh cũng ít khi nghe các bài hát tiếng Trung. Bản gì vậy? Pudding nhỏ chơi ở đâu? Trên đảo có đàn piano à? Tạ Quân Trình chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên. Biển cả. Hà Sở Nghiêu tưởng rằng biển cả là chỉ Pudding nhỏ chơi đàn bên bờ biển, liền hỏi. Ồ, thế đây là bản nhạc gì? Biển cả. Tạ Quân Trình chửi một tiếng, rồi cúp máy ngay lập tức. Hà Sở Nghiêu tới thị trấn đã là buổi chiều, họ làm thủ tục nhận phòng và hẹn giờ ở nhà thờ vào sáng ngày kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Nguyệt đã chợp mắt trên máy bay, giờ hoàn toàn tỉnh táo, cô bé muốn đi dạo quanh thị trấn. Hôm nay phải đi bộ nhiều, cô Tinh Giao đổi sang giày bệt, cùng Mộ Cận Bùi mặc đồ đôi. Bộ đồ thể thao đôi này chính là hôm trước Nguyệt Nguyệt đã chọn cho họ. Trẻ trung, thời trang. Mộ Cận Bùi đeo kính râm cho Quý Tinh Giao, anh cũng đeo, rồi cầm theo ô che nắng, nắm tay cô ra ngoài. Nguyệt Nguyệt bỏ chút đồ ăn vặt và nước vào ba lô, kiểm tra một lượt, mang theo đủ mọi thứ cần thiết. Cô bé lấy thêm một hộp pudding ra ngậm trong miệng, kéo khóa ba lô lại, cầm gậy selfie, đi tìm Quý Tinh Giao. Họ đã sẵn sàng, đang đợi cô trước cửa phòng. Mộ Cận Bùi cầm lấy hộp pudding khỏi miệng cô bé, mở ra rồi đút cho cô bé ăn. Mang tiền chưa? Hôm nay toàn bộ chi phí do con chi trả đấy. Nguyệt Nguyệt vừa nhai pudding vừa làm ký hiệu ok. Cô bé có nhiều tiền tiết kiệm, mấy năm nay đã bán được không ít tranh. Các sản phẩm hợp tác với Tam cũng mang lại khoản thu nhập không nhỏ hàng năm. Thị trấn rất đẹp, lại vô cùng yên tĩnh, được bao quanh bởi núi xanh, nước biếc. Họ đi dạo mà không có kế hoạch cụ thể. Mộ Cận Bùi che ô cho Quý Tinh Giao. Nguyệt Nguyệt không làm bóng đèn, tự cầm ô riêng. Trên đường, Nguyệt Nguyệt ngửi thấy mùi xúc xích thơm lừng. Mẹ ơi, mẹ có muốn ăn không? Con muốn mua một cái. Quý Tinh Giao ngập ngừng một chút. Mẹ ăn không hết một cái đâu, sẽ bị béo mất. Nguyệt Nguyệt cũng không ăn hết. Cô bé cười. Còn có bố mà. Mộ Cận Bùi cười. Hai người cứ ăn trước, không hết thì để bố. Nguyệt Nguyệt chạy đi mua. Một lát sau, cô bé quay đầu lại, đứng ở lề đường gọi. Mẹ ơi, xúc xích của mẹ muốn thêm xà lách và hành băm không? Quý Tinh Giao nghĩ nghĩ, có thể lát nữa sẽ lén hôn Mộ Cận Bùi một cái. Thôi, không cần đâu. Ông chủ ngạc nhiên, mẹ cháu à, nhìn còn tưởng hai người là chị em cơ đấy. Nguyệt Nguyệt cười vui vẻ, cháu thay mặt mẹ cảm ơn chú. Xúc xích đã nướng xong, Nguyệt Nguyệt trả tiền, cầm xúc xích rồi chạy về chỗ bọn họ. Họ chỉ ăn hết 1/3, phần còn lại dành cho Mộ Cận Bùi. Dạo bước tới công viên giữa phố, cảnh sắc thật đẹp. Nguyệt Nguyệt đặt điện thoại lên gậy tự sướng, điều chỉnh xong. Mẹ Tinh Giao, chúng ta chụp một tấm ảnh gia đình đi. Mộ Cận Bùi vòng tay ôm lấy Quý Tinh Giao, Quý Tinh Giao đặt cằm lên vai Nguyệt Nguyệt. Con chụp đây, 10 kiểu liên tiếp nhé. Nguyệt Nguyệt không đếm ngược 3, 2, 1, nhưng đúng lúc ấn nút chụp, cả ba dường như hiểu ý nhau, khóe miệng đều hiện lên nụ cười. Cách chương.